Cấm đoạn chi luyến, chương 261, góc truyện audio.com, không buông, hôm nay không đem nói rõ ràng, ta sẽ không thả con đi. Tuy nói như thế, nhưng Lăng Tịch vẫn là thả lỏng tay một chút, thấy Lăng Duệ trừng lớn mắt nhìn, cũng không có dãy giụa. Nam nhân bất đắc dĩ thở dài, đem Lăng Duệ kéo trở về đặt tại chỗ ngồi, nhìn thẳng vào mặt hắn nói. Tiểu Duệ, nhìn thấy con không nghe ta giải thích, ta thật sự rất khó chịu. Vì cái gì con không có cho ta chọn lựa chứ? Sao cứ bắt ta phải trong hai chọn một? Ta không cho ngươi chọn. Ta sao không cho ngươi chọn? Nam nhân một chút cũng không cảm thấy được. Bây giờ còn muốn trách hắn. Ngẫm lại liền tức giận. Đúng vậy, ngươi căn bản là không quan tâm ta. Cái gì ta giống hắn? Ta không giống với hắn. Bằng không sao mấy ngày nay ngươi cũng chưa tới tìm ta, mà canh giữ ở bên cạnh hắn, còn không phải bởi vì hắn là con ruột của ngươi, mà ta lại không là gì cả. Nguyên do, Lăng Duệ dày vò lâu như vậy, là bởi vì trong khoảng thời gian này mình không có đi tìm hắn à? Vậy mà mình còn muốn để cho Lăng Duệ có chút thời gian tự suy nghĩ, sợ đến sẽ quấy rầy tới hắn. Ai nha, mình thật đúng là ngốc mà, có lời gì giáp mặt nói rõ ràng không phải xong rồi sao? Kéo tới kéo lui, lại không hiểu tâm tư lẫn nhau, khiến cho tất cả mọi người vất vả. Cần gì vậy chứ? Một hồi suy nghĩ cẩn thận, nam nhân hoàn toàn đã không còn nóng vội như trước, thậm chí ngồi vào ghế trước mặt Lăng Duệ cười tủm tỉm. Nhìn chằm chằm Lăng Duệ đáy lòng cũng nói thầm. Nam nhân sao lại thế này? Vừa mới rồi không phải muốn cùng hắn nói cái gì sao? Sao hiện tại lại thành bộ dáng này? Không phải là định đánh chủ ý gì đi? Không được, hắn cũng không thể trúng chiêu. Nam nhân thật sự là rất có kiên nhẫn. Cứ theo nhìn hắn như vậy hơn một giờ. Trừ bỏ tiếng hít thở, không có làm ra một chút động tĩnh nào. Lăng Duệ bất mãn hét lên. Ngươi làm gì vẫn nhìn chằm chằm ta như vậy? Ngươi thực sự muốn cái gì? Không có, ta không muốn cái gì cả. Chỉ là muốn nhìn con thôi. Lăng Duệ giờ phút này thái độ cũng không tốt. Nhưng nam nhân như trước là vẫn duy trì cười tủm tỉm. Tựa hồ một chút cũng không tức giận. Có cái gì đẹp, chưa thấy qua à? Ta nhiều ngày như vậy không gặp con. Muốn nhìn con, nam nhân dừng nụ cười trên mặt. Trịnh trọng nói. Tiểu Duệ, ta cũng không phải cố ý không tới tìm con, ta chỉ là nghĩ con còn giận ta, ta muốn cho con có chút thời gian, cho con hiểu rõ, chờ ít ngày nữa con hết giận, ta lại đi tìm con, ai biết Tần Tường vừa vặn xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Hắn bị thương không nhẹ, ta vội vàng đến bệnh viện chăm sóc hắn, thật sự là không có thời gian đi Lăng ra tìm con. Điểm này, là ta không đúng. Ta phải cùng con giải thích, nhưng ta nghĩ con hiểu được. Mặc dù con cùng ta không có chung huyết thống, con vẫn là con ta. Kể từ lúc nhìn thấy con lần đầu tiên, ta đã đem con trở thành con của mình. Huống ta còn cùng con ở chung nhiều năm như vậy. Tần Tường rất đáng thương. Nếu đã gặp lại, ta nên bồi thường hắn. Điểm này, con hiểu không? Tiểu Duệ, đừng nói cái gì chọn một trong hai. Ta làm không được, các con đối với ta đều rất quan trọng. Con là một người hiểu chuyện. Ta tin tưởng con có thể cùng Tần Tường ở chung. Đúng không? Ta, Lăng Duệ nhăn mặt nhăn mũi. Không trả lời. Trong lúc nhất thời, Lăng Duệ mâu thuẫn, không biết nên đáp lại như thế nào cho tốt. Nghe được nam nhân thẳng thắn thành khẩn giải thích, hắn trong lòng rất vui. Nhưng nghĩ đến Tần Tường, đáy lòng hắn liền khó chịu một phen. Cảm thấy nam nhân rất bất công. Việc này, thật đúng là đáng ghét. Lăng Duệ lấy tay chống đỡ cằm. Rất là buồn rầu. Tiểu Duệ, chúng ta bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Thật vất vả mới có khả năng hòa hảo. Đừng vì chuyện nhỏ ấy lại gây mâu thuẫn được không? Ta không muốn nhìn thấy con mất vui. Về sau chúng ta là người một nhà cùng sống chung thật vui vẻ. Được chứ, Lăng Duệ trừng mắt. Phản bác, ai cùng ngươi là người một nhà. Ngươi đừng quên, chúng ta không có một chút quan hệ huyết thống. Tiểu Duệ, điều này không quan trọng. Phi Phi cùng Tiểu Hàn cũng không có quan hệ huyết thống. Nhưng bọn hắn vẫn là con ta. chúng ta đều là người nhà, có người thân, không tốt sao, người một nhà, cùng một đám người kia, tên ngốc Tiểu Hàn còn được, cùng Lạc Phi là người một nhà, vậy hắn còn không phải phiền chết ư, nam nhân này thật đúng là ngốc mà, xem bọn họ như con, cũng không ngẫm lại bọn họ có xem nam nhân như ba hay không. Thật sự là ngốc, á, không đúng nha, nếu những tên đó đối với nam nhân đều cùng tâm tư như hắn. Vậy nam nhân mà không để ý hắn, không phải là đem cơ hội tặng cho người khác sao? Vạn nhất ai thừa dịp hắn không ở đó, đem thu phục nam nhân, vậy hắn còn không mệt chết sao? Không tốt, tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, nam nhân là của hắn, không thể để cho người khác. Nói như vậy, vậy hắn không thể lại cùng nam nhân giận hờn, mà là phải cùng ở chung, phải đem đám người nguy hiểm kia trừ khử sạch sẽ. Hạnh phúc của hắn là lớn nhất, tức giận này nọ, vẫn là chờ hắn chiếm được nam nhân. Lại đi làm đi, ha ha ha, sớm hay muộn sẽ có một ngày. Hắn đem mấy ngày hờn dỗi này từ trên thân nam nhân đòi lại. Ngươi nói đều là thật sự, ngươi thật sự để ý ta như vậy. Thật sự, tạm thời tin tưởng ngươi. Bất quá, ta mất vui khi làm con của ngươi. Ta cũng không muốn gọi ngươi là ba. Như vậy đi, chúng ta làm bằng hữu được rồi. Nếu nam nhân đem hắn làm con, hắn sao có cơ hội đi thu phục, để nam nhân trở thành người của hắn chứ? Cho nên, bước đầu tiên, chính là muốn thay đổi quan hệ bọn họ, đổi từ cha con thành bạn bè, đủ khả năng tiến thêm một bước phát triển quan hệ. Ha ha ha, Lạc Phi, ngươi ngoan ngoãn làm con hắn đi, nhìn ngươi làm sao cùng ta tranh. Nghĩ đến lúc nam nhân theo hắn thấy Lạc Phi vẻ mặt khổ sở, Lăng Duệ liền nhịn không được đắc ý lên. Cũng đúng, nam nhân chần chờ trong chốc lát, đáp đồng ý, không gọi là ba thì không gọi đi. Chỉ cần Lăng Duệ đồng ý hết giận, gọi cái gì cũng được. À, vừa vặn ngươi gọi ông ngoại là Lăng Thúc. Ta gọi là ba Lăng cũng kỳ quái. Không bằng như vậy đi. Ta gọi là Lăng, Lăng Lăng cũng tốt. Lăng Lăng, Lăng Lăng, dễ nghe mà cũng đặc biệt. Á, tùy con đi. Lăng Lăng, nam nhân khóe môi run rẩy, nhưng nhìn thấy Lăng Duệ rất vừa lòng, cũng chỉ có thể gật đầu. Không dám nói một câu một chữ nào. Vâng, cứ như vậy đi. Được rồi, ta cũng cần phải trở về. Ông ngoại còn chờ ta trở về. Vâng, vậy con trở về đi. Nam nhân nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, Tiểu Duệ, con, nếu có rảnh, có thể đi bệnh viện thăm Tần Tường hay không? Nam nhân là muốn cho Lăng Duệ cùng Tần Tường tiếp xúc nhiều. Xem có thể cho bọn họ hòa hợp, để cho bọn họ trở thành bạn bè. Được, kết quả, ngoài dự kiến của nam nhân, nhưng Lăng Duệ lại nói một câu, bất quá ta không chắc chắn, ta sẽ không cùng hắn cãi nhau. Hắn coi như là cảnh cáo trước đi, miễn cho đến lúc đó ầm ĩ lên. Nam nhân nói hắn ức hiếp người bệnh, nam nhân nghĩ có mình ở một bên nhìn, sẽ không để cho Lăng Duệ cùng Tần Tường cãi nhau. Vậy cứ như vậy đi, người nhớ rõ mang theo di động, ta có việc sẽ gọi điện thoại. Vâng, được, Lăng Duệ rời khỏi, nam nhân liền ngồi ở trên ghế, run chân đắc ý cứ như vậy một hồi lâu, nam nhân mới phát giác. Mình đã quên mục đích trở về làm gì? Không xong, hắn chỉ lo Lăng Duệ, đã quên người nằm ở trên giường bệnh là Tần Tường. Thảm thảm, sau một lúc rối ren, nam nhân đem nguyên liệu nấu nướng, sau đó đi đến bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Nam nhân phát giác Tần Tường giờ phút này dựa ngồi ở đầu giường, mắt khép kín, như là đang nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến Tần Tường còn chưa có ăn cái gì. Nam nhân liền nhẹ nhàng đi đến đầu giường đặt cà men lên đầu tủ. Lại khẽ đẩy Tần Tường. Tần Tường, tỉnh dậy, ăn một chút gì rồi ngủ tiếp. Bị nam nhân đẩy, Tần Tường mở mắt ra nhìn nam nhân một cái. Sau đó lại nhắm mắt, tiếp tục nghỉ ngơi, ăn một chút gì đi. Con cũng đói bụng rồi. Nghe vậy, Tần Tường mí mắt giật giật, lại không có mở ra. Nhìn Tần Tường, nam nhân cười khổ, kéo kéo khóe môi, sau đó ôn nhu, lấy lòng Tần Tường, được rồi, là ta không đúng, ta đi không có cùng con nói một tiếng, là ta lòng dạ hẹp hòi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Qua một lát, Tần Tường mở mắt ra, bình tĩnh hỏi, sao đi lâu như vậy? Trong nhà không có đồ ăn, đi chợ mua, trên đường chậm trễ. Quả nhiên, nghe giải thích, Tần Tường cũng không có lại truy cứu. Chính là hướng tới nam nhân duỗi tay ra. Đưa đây, đưa cái gì, ngốc, cơm, con sắp chết đói, còn không nhanh đưa cơm cho con. À, được, nghe được Tần Tường ngữ khí khôi phục bình thường. Nam nhân mau đem cả mèn đưa đến cho Tần Tường. Cười tủm tỉm nhìn Tần Tường ăn cơm. Nhìn con làm gì, người chưa ăn cơm mà ta ăn rồi. Chính là cảm thấy con ăn nhìn rất đáng yêu mà thôi. Người nói, đáng yêu, hắn đâu có đáng yêu. Đáng yêu là hình dung trẻ con phải không? Hiện giờ bị nam nhân dùng từ này để hình dung hắn. Hoàn toàn là đang sờ mông hắn mà. Hắn bây giờ giống một mãnh hổ. Không, con nghe lầm, ta vừa rồi là nói. Nói con ăn rất uy mãnh. Vâng, đúng, uy mãnh, đúng vậy sao? Vâng, mau ăn đi, ta làm cho con rất nhiều món ăn ngon. Đúng rồi, nếm thử canh trứng ta làm. Rất mềm mịn, nghĩ đến Lăng Duệ ăn rất vừa lòng. Cho nên vừa rồi liền một lần nữa trưng một phần cho Tần Tường ăn. Ăn ngon không? Thấy Tần Tường ăn một miếng lại không lên tiếng. Nam nhân nhịn không được hỏi đánh giá của Tần Tường. Tanh, Tần Tường phun ra một chữ. Gắp cá đưa vào miệng. Lại lùa một miếng cơm. À, hẳn là đã nguội. Nếu vậy đừng ăn, lần sau ta làm lại cho con đi. Nói xong, nam nhân muốn đem canh trứng lấy đi. Tần Tường liền đè tay lại. Thôi đi, cũng không phải ăn không được. À, vậy được rồi. Nửa giờ sau, Tần Tường ăn no căn, tựa vào đầu giường chơi trò chơi. Đợi nam nhân bưng cả mèn đi ra ngoài rửa sạch, Tần Tường mới xoa xoa bụng. Âm thầm cảm thán, tuy rằng hơi tanh, nhưng ăn rất ngon. Lúc này, Lăng Duệ ở nhà cũng vui vẻ. Nhìn thấy một người, liền cười với một người. Làm cho người hầu một trận hoảng hốt. Cách nay vài ngày Lăng Duệ tâm tình không tốt, đều là một bộ mặt lạnh. Đến cả trước mặt Lăng lão gia cũng không có một chút ý cười. Mà hiện tại Lăng Duệ đi ra ngoài một chuyến, trở về liền cười tủm tỉm. Không phải là gặp được chuyện tốt sao? Nghe người hầu nói như thế, Lăng lão gia cũng không nghỉ ngơi. Liền vui tươi hớn hở đi xuống lầu, ngồi vào bên cạnh Lăng Duệ, vỗ nhẹ hạ bờ vai của hắn. Tiểu Duệ, chuyện gì vui vẻ như thế? Cùng ông nói xem, ông, sao xuống dưới này, làm con sợ nhảy dựng. Ha ha, nghe nói con thay biểu hiện, ta đi xuống nhìn xem sao. Hay là, con cùng Lăng Tịch hòa thuận, làm sao người biết, ha ha, rất rõ ràng mà, con không phải là bởi vì Lăng Tịch mới mất vui sao. Con hôm nay gặp hắn trở về liền vui vẻ, nhất định là đã xảy cái gì, bằng không con hiện tại khẳng định vẫn là khuôn mặt cũ. Cũng tốt, nhiều ngày như vậy, cuối cùng là sau con mưa trời lại sáng, mọi người đều yên tâm, không cần lại lo lắng có thể chọc tới con. Ông, đang nói cái gì, không có gì, con cùng Lăng Tịch hòa thuận là tốt rồi. Tiểu Duệ à, con đã hiểu rõ. Vậy đừng ở nhà, nhớ rõ thường đi thăm Lăng Tịch một chút, biết không, hắn ở bệnh viện, con mới không cần đi. Vì cái gì không đi? Bởi vì có Tần Tường. Con là sợ Lăng Tịch đối tốt với Tần Tường, ảnh hưởng địa vị con ở trong lòng hắn sao? À à, sao? Con ngại ngùng sao? Con từ nhỏ đã như vậy. Không chịu được Lăng Tịch cùng người khác thân thiết, nhìn là biết mà, đúng vậy sao? Con đừng gây sự cùng Tần Tường. Lăng Tịch thật vất vả mới gặp lại hắn. Lăng Tịch khẩn trương hắn, cũng là thường tình, huống chi hiện tại Tần Tường bị thương. Lăng Tịch coi trọng hắn một chút. Cũng là phải, nếu con cứ gây chuyện, Lăng Tịch khẳng định sẽ cảm thấy con không hiểu chuyện, cho nên sau này, con phải trầm ổn một chút, hào phóng một chút, vui vẻ cùng Tần Tường ở chung, như vậy Lăng Tịch sẽ cảm thấy con hào phóng, đối với con liền áy náy tự nhiên địa vị của con sẽ tăng lên không phải sao? Không hổ là một con cáo già, ông ngoại xem xét vấn đề thấu đáo hơn là so với hắn. Cách chương.